trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395, anh hùng xuất hiện. Còn có người phải cứu viện binh. Lâm Cảnh cũng không nghĩ tới Diệp Nhược Lan vậy mà tại nữ thần hào phía trên. Khó trách trước đó theo điện thoại kia nghe được đến những cái kia kịch liệt phá tan. Sau đó thì liên lạc không được. Lâm Cảnh lập tức dẫn người đem Trần Thục Phân đưa đến bệnh viện. Sau đó hắn liền đến sở nghiên cứu gọi tới Trần Hoa Cường. Mặc kệ là cùng Diệp Nhược Lan giao tình, vẫn là đối phương là hắn hợp tác đồng bọn. Cảnh Lan công ty lão tổng, tại tư nhân tại công sự kiện này hắn cũng không thể mặc kệ. Trần Hoa Cường vừa thấy được Lâm Cảnh liền nói, người đều biết hắn cũng là vừa định vị những cái kia nữ bảo tiêu mang thiết bị truy tìm. Theo thiết bị truy tìm cuối cùng biến mất tín hiệu địa phương suy đoán ra Diệp Nhược Lan gặp phải vấn đề, nhưng hắn còn không có cho Lâm Cảnh báo cáo. Tin tức này thì bao phủ toàn thế giới. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, lại đem Lý Quang cùng sở nghiên cứu tất cả bộ môn quản lý gọi tới. Tại Lý Quang giáo sư bọn họ đến đông đủ về sau, Lâm Cảnh nhân tiện nói, mọi người đều biết nữ thần hào chuyện trước kia mấy vị thế giới cấp khoa học gia đều có một cái suy luận, cái kia chính là chỉ phải xuyên qua tam giác Bermuda ngoại vi khủng bố khu vực. Trung gian đem về có mặt khác thuận theo thiên địa. Có thể tam giác Bermuda đều là sóng gió. Còn có từ trường quấy nhiễu. Vệ tinh quay chụp không đến. Cái kia kinh khủng bên ngoài cũng không có thuyền chỉ xuyên thấu. Cho nên một mực không ai có thể nghiệm chứng cái này một cái thuyết pháp. Hiện tại nước Mỹ những quốc gia kia cũng từ bỏ nghĩ cách cứu viện nữ thần hào. Có thể du thuyền phía trên có công ty của chúng ta một vị lão tổng Diệp Nhược Lan. Tại chưa có xác định nữ thần hào thật vẫn nạn thời điểm. Sự kiện này chúng ta không thể không quản. Cho nên ta muốn mời các vị cùng một chỗ chế định ra một cái kế hoạch cứu viện. Lời này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, ào ào lên tiếng nói chuyện với nhau. Bọn họ cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh lại là vì việc này. Một người hỏi, Lâm Thiếu, việc này nước Mỹ những cái kia đại quốc đều từ bỏ. Chúng ta có thể làm sao? Lâm Cảnh lại kiên định nói, nước Mỹ những cái kia đại quốc không được. Không có nghĩa là chúng ta không được. Chúng ta làm ra mới hợp kim. Nước Mỹ có biện pháp không? Chúng ta làm ra lò phản ứng. Nước Mỹ có biện pháp không? Lời này mang theo một cỗ tự tin. Một chút thì ảnh hưởng đến những người khác, nguyên một đám vậy mà đều có chút nhau nhau muốn thử lên. Nếu như nước Mỹ không làm thành sự tình, bọn họ làm thành, cái kia lão khuôn mặt đẹp nhất định rất đau đi vậy, khẳng định rất có cảm giác thành công. Ngay tại Lâm Cảnh triệu tập người thảo luận thời điểm, một cái điện thoại gọi tới, lại là Đái Tiên Sinh. Lâm Cảnh nhận điện thoại, Đái Tiên Sinh thì bàn giao một việc. Phía trên có cái ngành người hội liên hệ hắn, vì cứu viện nữ thần hào sự tình. Cái này khiến Lâm Cảnh sững sờ, trên mặt lộ ra ý cười. Xem ra muốn đánh nước Mỹ mặt mũi không chỉ là hắn. Phía trên cũng nóng lòng muốn thử. Lâm Cảnh cười cười, hướng Lý Quang giáo sư nói. Lý Quang giáo sư, cũng nhanh có khách đến. Rất nhanh, Lý Quang giáo sư thì nghênh khách tới. Lâm Cảnh con mắt thứ nhất nhìn thấy được Cung Thụy. Đây là người quen cũ. Cung Thụy bên người còn có một người trung niên nam tử. Mà trung niên nam tử sau lưng còn có không ít người. Lâm Cảnh lại gặp mặt. Cung Thụy cười cùng Lâm Cảnh chào hỏi. Lâm Cảnh nhìn một chút trung niên nam tử, hướng Cung Thụy cười hỏi, lần này làm sao không thấy Lưu tiên sinh cùng ngươi cùng đi? Cung Thụy vội vàng nói, Lâm Cảnh, ta đã đổi bộ môn. Nói, chỉ trung niên nam tử nói, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Cát Long giáo sư. Hắn là lần này cứu viện kẻ chủ đạo một trong. Cát Long lập tức cùng Lâm Cảnh nắm tay. Lâm Thiếu, cửu ngưỡng đại danh, Rất sớm đã muốn xem một lần. Lâm Cảnh vội vàng đáp lại. Cát Long giáo sư nói đùa. Ta nơi nào có cái gì đại danh. Có tiếng không có miếng thôi. Lâm Cảnh đối cái này Cát Long rất khách khí. Bởi vì hắn biết rõ phía trên làm cho cái này Cát Long chủ đạo sự kiện này. Vậy tuyệt đối nói rõ cái này Cát Long là một cái người rất lợi hại. Dù sao đây chính là tam giác Bermuda. Không có một chút làm việc người tiếp không được loại nhiệm vụ này. Cung Thụy tại Lâm Cảnh cùng Cát Long khách sáo xong về sau lại nói. Lâm Cảnh, đã đều biết, chúng ta liền bắt đầu nói chính sự đi. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, cũng trực tiếp hỏi, các ngươi định làm gì tam giác Bermuda cũng không phải có thể tùy tiện thăm dò địa phương đi. Cung Thụy nói, hoàn toàn chính xác, tam giác Bermuda có thể bị các nước đều liệt vào cấm kỵ hải vực. Cũng là bởi vì không có cách nào. Lúc trước nước Mỹ tiến vào chỗ đó mất tích hạm đội đã là tốt nhất khoa học kỹ thuật đại biểu. Cho nên, không có so với tốt hơn khoa học kỹ thuật. Ai cũng không dám nếm thử tiến vào. Phổ thông tàu thuyền tiến vào tử sợ trong nháy mắt sẽ bị xoắn nát. Thể tích quá lớn, giống cái này nữ thần số một dạng tuy nhiên sẽ không bị vòi rồng trực tiếp xoắn nát. Nhưng là phí tổn cũng quá đắt đỏ. Không có quốc gia sẽ vì chứng thực thăm dò như thế cái địa phương ra loại này phí tổn. Bởi vì đây cơ hồ là đại biểu muốn đổ xuống sông xuống biển. Lúc này, Cát Long cũng nói, có thể Lâm Thiếu trước đó giao cho chúng ta mới hợp kim lại có năng lực cải biến đây hết thảy. Bởi vì loại này mới hợp kim đầy đủ cứng rắn, chế tạo ra tàu thủy đủ thừa nhận được cái kia vòi rồng trận. Sẽ không tàu thủy sụp đổ. Cung Thụy nói tiếp, Lâm Cảnh, phía trên đạt được ngươi mới kim loại về sau. Kỳ thật đã chế tạo ra một chiếc thuyền hạm. Lần này cứu viện vừa vặn có thể dùng tới được. Bất quá, hiện tại chúng ta chỉ thiếu một vật. Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi, còn thiếu thứ gì? Cát Long nói, động lực, tuy nhiên tàu thủy bản thân đầy đủ kiên cố. Không sợ cái kia vòi rồng trận, có thể cũng không đủ đồ vật. Tàu thủy cũng không có cách nào xông qua cái kia vòi rồng trận hướng bên trong làm việc. Vòi rồng hấp thụ lực phi thường khủng bố, không có lớn nhất đủ động lực. Đến lúc đó là bị một mực cuốn tại phong trận bên trong. Vẫn là bị cuốn bay nhập khu vực trung tâm người nào cũng không biết. Nghe được cái này Lâm Cảnh, minh bạch. Các người muốn ba lò phản ứng, Cát Long gật đầu nói. Không sai, hiện tại truyền thống động cơ đã không đủ. Chỉ có dựa vào Lâm Thiếu ba lò phản ứng làm nguồn năng lượng. Lâm Cảnh nhíu mày mà hỏi. Muốn bao lớn cao giá trị, 300.000 kW. Cát Long tiến sĩ nói. Nghe, Lâm Cảnh nghe được cái số này trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn đi nơi nào làm 300.000 kW, đây đã là trong phim ảnh Iron Man ở ngực lò phản ứng 10%. Cao đáng giá, loại này cao giá trị đã có thể khu động một chiếc Marvel trong phim ảnh loại kia tàu sân bay. Cát Long tiến sĩ, cái này 300.000 kW ta biến không ra. Lâm Cảnh khoát tay áo, lại hỏi, người có hay không kỳ phương án của hắn? Cát Long tiến sĩ cười giải thích nói. Lâm Thiếu, ta chính là vì mục đích này đến. Ta biết ngươi không có khả năng xuất ra 300.000 kW lò phản ứng. Bất quá phản ứng này chồng chất cùng phổ thông động cơ không giống nhau. Ta có một loại kỹ thuật có thể dùng phân lưu tụ quần biện pháp đem ba lò phản ứng cao giá trị điệp ra đến 300.000 kW. Lâm Cảnh lập tức minh bạch Cát Long tiến sĩ. Đối phương ý tứ cũng là tại cái này mới kiến tạo tàu thủy phía trên lắp đặt nhiều cái ba lò phản ứng nguồn năng lượng. Những thứ này lò phản ứng đồng thời khu động, tương đương với nói mỗi một cái đều gánh vác một khu vực. Dạng này liền có thể đem nhu cầu giảm bớt. Một dạng có thể đạt tới 300.000 kW tiêu chuẩn. Khu động tàu thủy tựa như Spider-Man trong phim ảnh, Iron Man giúp Spider-Man giải cứu thuyền máy, không phải tại thuyền máy hai bên các an một loạt tên lửa đẩy một cái tên lửa đẩy tuyệt đối là không có cách nào giải quyết thuyền máy, là cái kia hai hàng tên lửa đẩy hợp lực mới có thể làm đến. Tự nhiên, Cát Long bọn họ việc cần phải làm phức tạp nhiều, chỉ là nguyên lý đại khái cùng loại. Cát Long lại hướng Lâm Cảnh nói, mà ta lần này tìm đến Lâm Thiếu, cũng là muốn hỏi, chúng ta muốn chuẩn bị mấy cái chia cắt động năng tuyến đường, Lâm Cảnh minh bạch về sau cũng vội. Vàng nói, 10 cái, câu trả lời này, để Cát Long cùng phía sau hắn mang nghiên cứu viên đều tất cả đều là sững sờ. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trước lúc này, Cung Thủy đã từng cùng Lâm Cảnh mua qua 2.000 kW lò phản ứng. Bọn họ vốn là coi là Lâm Cảnh lại cải tiến, không tầm thường 5.000 kW, lần này làm sao cũng muốn phong đựng mười mấy cái đường phân cách đường. Ai biết vậy mà chỉ cần 10 cái, đây không phải nói đối phương đã đem 3 lò phản ứng cao giá trị đẩy đến 3.000 vạn ngói trình độ. Cái này quá kinh khủng. Đây không phải nói trên Internet một mực lưu truyền Lâm Cảnh muốn chế tác Iron Man chiến giáp cái. Này Lâm Cảnh có lẽ thật có thể đem vật kia chế tác được. Chẳng lẽ hắn thật cùng Sở Lão đoán một dạng nắm giữ một loại nào đó ngoại tinh vật chất hoặc là khoa học kỹ thuật bất quá kinh thán xong. Cát Long những người này cũng chưa quên chính sự. Cát Long vội vàng nói. Lâm Cảnh, vậy chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Ta bên này ngay lập tức đi cải tiến tàu thủy. Lâm Cảnh gật đầu nói. Chúng ta bên này tùy thời có thể đem 3 lò phản ứng đưa qua. Mà lúc này, theo thời gian chuyển rời, ngoại giới tâm tình bi thương lại càng cao. Bởi vì là thời gian mỗi trôi qua một giây thì đại biểu hy vọng càng xa vời. Thế giới các đại quốc đều từ bỏ cứu viện. Còn có thể có biện pháp nào nhưng lại tại tất cả mọi người ảm nhiên thời điểm. Hoa Hạ đột nhiên ban bố đem cứu viện nữ thần Hào Thanh Minh. Lập tức, tin tức này truyền khắp toàn bộ thế giới. Cùng một thời gian, thế giới mấy cái đại quốc nơi nào đó truyền ra tức giận tiếng mắng chửi cùng lật bàn thanh âm. Cái này hắn a không phải đánh mặt sao bọn họ những thứ này đại quốc đều phát biểu Thanh Minh cứu. Viện không được, Thanh Minh những người kia vẫn nạn. Người Hoa Hạ có ý tứ gì, có phải hay không muốn chứng minh bọn họ đặc biệt vô năng? Thì người Hoa Hạ được nước Mỹ vị kia nghe nói trực tiếp tức giận đem phòng làm việc của mình đập. Phải biết bọn họ nước Mỹ tự xưng khoa học kỹ thuật lão đại. Hiện tại bọn hắn nói cứu viện không được nữa. Hoa Hạ lại đột nhiên đưa ra phải cứu viện binh. Có ý tứ gì đâu? Đây có phải hay không là sẽ cho người cho rằng Hoa Hạ khoa học kỹ thuật vượt qua bọn họ loại này dư? Luận hội vô cùng phiền phức, mà cái tin tức này cũng rất nhanh để người của toàn thế giới đều biết sự kiện này. Cái này làm cho tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung vào Hoa Hạ. Vô số ký giả hướng Hoa Hạ chạy tới, lúc này có một cái tên lần nữa tiến nhập toàn thế giới trong mắt của tất cả mọi người. Cái kia chính là Lâm Cảnh, bởi vì Hoa Hạ phương diện tuyên bố cứu viện, công bố đội cứu viện bảng danh sách, Lâm Cảnh tên thì ở trong đó. Đối với những ký giả kia, những người khác không biết, nhưng là cái này Lâm Cảnh nhất định phải nhận biết, mặc kệ là trước kia xe hơi mới khoa học kỹ thuật, vẫn là điện thoại di động mới khoa học kỹ thuật, người của toàn thế giới đều biết vị này thiên tài. Hiện tại xe hơi mới khoa học kỹ thuật cùng điện thoại di động mới khoa học kỹ thuật cũng chỉ có Hoa Hạ có, người của các nước thế giới căn bản mua không được loại này mới khoa học kỹ thuật sản phẩm. Có chút chảy ra cũng chỉ là thông qua tự mình con đường mua sắm. Mà dùng cái này điện thoại mới cùng mới xe hơi không một người không rung động. Đối với vượt qua bọn họ phía Tây các quốc gia mấy cái cấp độ, cũng không khỏi lên mạng phát bài viết khoe khoang. Cái này cùng trước kia người Hoa mua Apple điện thoại di động thì phát bằng hữu vòng khoe khoang. Đồng dạng, điều này cũng làm cho phía Tây các quốc gia người đã sớm đối cái này hai hạng khoa học kỹ thuật chờ mong, hiếu kỳ, Điều này cũng làm cho nhiều người hơn biết được sáng lập cái này hai hạng kỹ thuật lâm cảnh. Hiện tại đội cứu viện phía trên xuất hiện lâm cảnh tên. Người nào cũng không thể coi nhẹ tác dụng của hắn. Có lẽ chính là bởi vì vị này Hoa Hạ Thiên mới xuất thủ lần nữa. Mới có cái này kế hoạch cứu viện. Đây không phải nói các đại quốc đều không thể làm gì tam giác Bermuda. Vị này thiên tài cũng định đi chinh phục đây, càng là tại trong phạm vi toàn thế giới xuất hiện rất nhiều lâm cảnh người sùng bái, đặc biệt là nước Mỹ. Bọn họ vốn chính là sùng bái cá nhân anh hùng quốc gia. Hiện tại lâm cảnh muốn đi làm các đại quốc đều chuyện không dám làm. Cái kia chính là anh hùng. Thế giới mấy cái đại bá chủ sợ hãi tai nạn. Hắn đứng dậy, hắn muốn nói không. Tại sở hữu nhân từ bỏ thời điểm, anh hùng xuất hiện, hắn muốn cứu vãn chàng tai nạn này. Nguyên một đám mang theo chủ nghĩa anh hùng tin tức tại nước Mỹ truyền bá, đây cơ hồ để nước Mỹ một số lão đại cùng Dijon muốn tức hộc máu. Bọn họ làm sáng tác chết, muốn giết chết lâm cảnh. Các ngươi lại còn đi sùng bái cái này nước Mỹ địch nhân. Tự nhiên, điều này cũng làm cho người Hoa vô cùng tự hào. Thấy không, các ngươi nước Mỹ, các ngươi Tây Phương Đại Quốc không dám làm. Chúng ta Hoa Hạ muốn đi làm. Cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng lên toàn bộ dân tộc lòng tự tin. Đối với chuyện này sinh ra cảm giác tự hào. Từng chiếc đề phòng xâm nghiêm xe vận tải theo sở nghiên cứu bên trong mở đi ra. Trên đường đi đã bị giới nghiêm. Phía trước là cảnh sát giao thông mở đường, để đội xe này nhanh chóng thông qua. Lúc này không có người hội tìm đường chết chặn đường, bởi vì xe này thủ đô lâm thời in cứu viện chữ. Trong xe này tự nhiên là ba lò phản ứng. Rất nhanh, đội xe đã đến tân cảng thành phố, một chỗ cảng biển bên trong. Cái này cảng biển một dạng giới nghiêm, ra ký giả không có người có thể dựa vào gần 100 mét. Tại cảng biển bên cạnh nghe một chiếc to lớn tàu thủy. Mặt trên còn có người cứu vớt ba chữ. Cái này còn đây là hội giả vờ giả vịt. Bất quá, lần này cứu vãn nếu như thành công, toàn thế giới đều sẽ nhớ kỹ ba chữ này. Đều sẽ nhớ kỹ Hoa Hạ tốt. Đội xe ngừng lại, cung thủy vội vàng gọi người đem lò phản ứng mang lên người cứu vớt số tiến hành lắp đặt. Bốn phía vô số ký giả, các quốc gia đều có. Tại lâm cảnh lúc xuống xe, những ký giả này đều có chút kích động, cả đám đều muốn chen lên trước phỏng vấn. Nhìn đến những ký giả này, lâm cảnh khóe miệng đột nhiên lộ ra một cỗ ý cười, sau đó hướng những ký giả kia đi tới. Cái kia đi dôn một mực tìm chính mình phiền phức. Hắn cảm giác chính mình có cần phải cho nước Mỹ tìm chút phiền phức. Lần này, cái này nước ngoài ký giả hiển nhiên không có nhìn lâm cảnh khó chịu, cũng không có tìm lâm cảnh phiền phức. Cùng trước kia chút mang theo người khác mệnh lệnh tới ký giả không giống nhau. Lâm cảnh tiên sinh, xin hỏi ngươi vì quyết định gì muốn tiếp tục cứu viện những cái kia đại quốc đều từ bỏ? Lâm cảnh tiên sinh, lần này ngươi là kẻ chủ đạo sao? Đối diện với mấy cái này vấn đề, lâm cảnh cười khoát tay áo. Những ký giả kia dừng lại. Hắn mới nói, lần này ta không phải chủ đạo, ta chỉ là thụ quốc gia chúng ta cứu viện bộ môn mời mà đến. Lĩnh đội là vị kia cung thụy tiên sinh, ta thẳng phụ trách cung cấp một số lò phản ứng vấn đề kỹ thuật. Dù sao các đại quốc đều từ bỏ sự tình, ta làm sao có năng lực đi làm? Lâm cảnh điều này hiển nhiên là tại vuốt mông ngựa. Đồng thời hắn cũng là đem từ bỏ hai chữ nói đặc biệt trọng. Vẫn không quên nói, kỳ thật, ta hiểu các quốc gia vì cái gì từ bỏ cứu viện. Mặc dù không có xác định nữ thần hào xác định vẫn nạn tin tức, nhưng là đi tam giác Bermuda cứu viện giá quá lớn. Nước Mỹ bọn họ không muốn nỗ lực cái này đại giới từ bỏ nữ thần hào cũng có thể thông cảm được. Có điều, hiểu rõ Hoa Hạ đều rõ ràng. Chỉ cần có một người vẫn còn nguy nan, mặc kệ bao lớn đại giới đều phải tiến hành cứu viện. nước Mỹ bọn họ có thể từ bỏ nữ thần hào phía trên người, Hoa Hạ sẽ không buông tha cho phía trên người Hoa. Cái này câu nói kế tiếp cũng là tại Hắc lão Mỹ. Những cái kia Tây phương quốc gia, cho bọn hắn nói xấu. Nước Mỹ không ít địa phương đang nghe Lâm Cảnh lời này thời điểm lại vang lên ngã đổ vật thanh âm. Đặc biệt là nước Mỹ vị kia, vừa một lần nữa bố trí văn phòng lại hủy, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.